nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 14, góc truyện audio.com. Yan đã hồi phục hẳn. Hôm nay đã cùng nó tới trường. Trong thời gian ở bệnh viện nó đã phải thông báo với hai bên phụ huynh là trường tổ chức ngoại khóa nhưng không thể giấu mãi được nên đi học lại càng sớm càng tốt. Hai cô gái hôm nay có vẻ vui vẻ hơn ngày thường. Yan làm tóc cho nó và ngược lại. E hèm quảng cáo một chút về nó về Yan, hai nhà tạo mẫu tóc có triển vọng từng làm đình đám giới giải trí với các mẫu tóc độc đáo. Tinh tế lại rất quyến rũ, do phụ huynh không muốn hai cô con gái đáng yêu gặp nguy hiểm nên không tiết lộ gì về danh tính, hai cô đã trở thành người bí ẩn tài giỏi khi mới chỉ 10 tuổi. Với hai phong cách trái ngược nhau, Yan đáng yêu tinh nghịch, nó lại lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Cả hai như một tuyệt tác trên cả tuyệt vời của Thượng Đế. Nó đang bấm số gọi cho tài xế đến đón hai đứa đi học thì trước mặt cô đã đậu một chiếc Lamborghini bắt mắt. Hôm nay anh nguyện làm tài xế cho hai đứa. Anh Quân mở cửa xe mời hai đứa lên. Sao hai người này lại ở đây? Yan chỉ hai vật thể lạ trên xe, không ai khác là hắn và Khánh. Cô, cắt ngang lời Khánh là giọng nói trong veo như dòng suối của nó. Lên đi, sắp muộn rồi. Hai người đó học cùng trường mình mà. Nó phân tích cho Yan hiểu. Yan gật gù thôi được. Chiếc Lamborghini tiến vào trong khuôn viên trường TK. Ba chàng hoàng tử bước ra khỏi xe. Quân với mái tóc bạc kim phản chiếu lại ánh sáng mặt trời rất cuốn hút, kè theo vẻ lịch lãm làm ngây ngất bao cô gái. Hắn với đôi mắt nâu khói tóc cắt kiểu nhuộm vài đường màu xanh lá mạ. Trông rất mới lạ và bắt mắt, vẫn lạnh lùng như thế nhưng đó mới chính là sự cuốn hút, đặc biệt khi nói về hắn. Khánh cũng không kém, tóc đen vuốt keo, đôi lông mày thanh tú, mũi dọc dừa, nháy mắt tinh nghịch. Con gái hét ầm lên, anh ấy nháy mắt với tao, SSJS nữ 1, không với tao, SSJS 2, tao mới đúng, SSJS 3. Thế là một cuộc bạo loạn diễn ra ngay tại sân trường. Đợi sinh tản ra bớt, nó với Yan mới bước xuống xe không muốn gặp phiền phức. INGGG, tiếng chuông vào học vang lên. Nó với Yan vào chỗ ngồi, nó biết Hân đang nhìn nó nhưng làm lơ Yan biết điều đó, có vẻ buồn nhưng vẫn tươi cười với nó. Các em, hôm nay lớp chúng ta có 4 học sinh mới. Hai bạn học 11A1 chuyển đến. Sao lại từ 11A1 xuống 10A1 cô? Lớp trưởng đứng lên hỏi cô Liên. À, cái này trường chỉ thông báo, cô không biết nữa. Cô ấy ngại trả lời. Nó chẳng hề quan tâm, vẫn nằm gục xuống bàn, còn Yan tiếp tục cầm iPod chơi game. Và hai bạn mới từ anh chuyển về. Cô Liên dứt câu, nó và Yan lập tức chột dạ nhìn nhau. Khánh, Quân, Kỳ và hắn cùng nhau bước vô. Dầm, Yan đập bàn đứng phát dậy, trợn mắt nhìn ba chàng. Em đang làm cái trò gì vậy? Cô Liên tức tối, biết thế lực nhà Yan nhưng không thể không coi giáo viên ra gì được. Em xin lỗi, Yan lì nhì đáp rồi ngồi xuống sụ mặt. Khánh nhìn thấy vẻ mặt Yan nén cười ho khan vài tiếng. Nó cũng bất ngờ trước sự hiện diện của ba người trong lớp này nhưng không quá khích như Yan. Các em giới thiệu về mình đi. Cô thao thao bất tuyệt, mắt vẫn dán vào ba chàng. Hám trai, tôi là Huỳnh Kim Khánh, còn đây là Vũ Hoàng Anh Quân và Trịnh Nhật Duy. Lớp vẫn yên lặng lắng nghe, may cho bọn hắn là cái lớp này không hề hám trai chứ không chắc đai rồi. Bọn em tự chọn chỗ được chứ cô? Khánh nở nụ cười mê hoặc, cô vô thức gật đầu. Thế là buổi học bắt đầu trong cuộc chiến đấu mắt ác liệt của Yan và Khánh. Khánh và hắn ngồi ngay cạnh nó. Quân ngồi sau nó cùng bàn với Kim Thư, một cô bạn dễ thương và hiền lành theo như nó quan sát là vậy, còn Kỳ thì ngồi cạnh Hân. Tiết học trôi qua nhanh chóng trong sự bình yên cho đến khi cách chương.